Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, danh chấn thiên hà. Nghe lão cốc chủ ẩn chứa thấp thỏm lời nói, thiên hà đế vương thần sắc khẽ nhúc nhích, là liên quan tới Dương Mạc. Lão cốc chủ gật đầu, chỉ là suy đoán, cũng không thể 10 phần khẳng định, nói tới nghe. Thiên hà đế vương trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Không biết lão cốc chủ yếu nói là cái gì tin tức? Lão cốc chủ đang nghiêm nghị, mở miệng nói. Kỳ thật ta thiên hà cốc, chính là bị Dương Mạc tiêu diệt. Đồng thời, người này rất có thể cùng thần Thâu Dạ Vô Ngân có quan. Thiên hà đế vương tựa hồ cũng không ngoài ý. Khẽ vuốt cằm, trẫm có chỗ tai nghe. Chỉ là không dám tin tưởng. Bây giờ từ ngươi trong miệng nói ra, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lão cốc chủ thở dài, bệ hạ có chỗ không biết, tại ta thiên hà cốc biến mất phía trước, tất cả bảo khố cũng đều bị cướp sạch không còn. Nghe vậy, thiên hà đế vương con ngươi hơi co lại, vô ý thức dừng lại bước chân, không thể tin nhìn về phía lão cốc chủ. Lão cốc chủ mặt mũi tràn đầy khổ sở. Lúc ấy, ta thiên hà cốc hoài nghi người này cùng thần thâu có quan. Cố ý đi trước điều tra. Kết quả là hắn cùng với thần thâu căn bản không có khả năng có quan hệ. Thế nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, lão cốc chủ không có nói tiếp. Nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Lúc trước thiên hà cốc chọc Dương Mạc, kết quả là thiên hà cốc bảo khố không? Bây giờ mộ dung ra chọc Dương Mạc, bảo khố cũng không? Không có khả năng xuất hiện trùng hợp như vậy sự tình. Duy nhất giải thích liền là lúc trước thiên hà cốc điều tra sai lầm. Kỳ thật Dương Mạc cùng thần thâu có quan. Thiên hà đế vương minh bạch lão cốc chủ ý nghĩ. Hai đầu lông mày không giận tự uy khí thế bừng bừng phấn chấn. Trầm ngâm mấy giây. Cuối cùng vẫn là không có tham khảo chuyện này. Mà là nói. Người trước xuống nghỉ ngơi đi. Lão cốc chủ vội vàng cáo lui. Mà thiên hà đế vương nhìn cách đó không xa Giả Sơn một cái. Mở miệng nói. Đi ra a. Giả Sơn trên. Một đạo thân hình lặng yên hiện lên, chính là trước đó tại bệ hạ bên người không ngừng giới thiệu các vị thiên tài lão giả kia. Khấu kiến bệ hạ, lão giả vội vàng hành lễ, thiên hà đế vương khoát tay áo. Không cần đa lễ, nói cho trẫm Dạ Vô Ngân tin tức. Hồi bệ hạ, Dạ Vô Ngân nhiều năm trước bị trọng thương, tin đồn bị Trung Châu nào đó cái đại thế lực trấn áp. Về sau lại có tin đồn. Từng tại Nam Linh Tông thấy qua Dạ Vô Ngân, nhưng người này tới lui vô ảnh, không cách nào kiểm chứng. Lão giả cung kính nói ra, thiên hà đế vương trầm ngâm chốc lát, khoát tay ra hiệu lão giả lui xuống, trên mặt lại đã phủ lên từng tia ý cười. Lẩm bẩm nói, như có quan hệ, tự nhiên tốt nhất, như là không có, cũng không trở ngại trẫm kế hoạch. 3 ngày đến nay. Thiên hà học viện ngưỡng cửa đều sắp bị đạp phá. Vô số người tranh nhau cầu kiến Dương Mạc. Theo lấy tin tức truyền ra, những người này hết sức rõ ràng. Dương Mạc ngày sau thành tựu nhất định vượt xa mộ dung sầu. Nếu có thể trước thời hạn cùng đánh tốt quan hệ, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Có thể Dương Mạc bế quan không ra. Ngay cả Thương Lãng Khôn đám người đều không cách nào thấy được Dương Mạc. Càng miễn bàn người khác. Không thấy được Dương Mạc, phần lớn người trực tiếp tìm trên Thương Lãng Khôn đám người. Dù sao bọn họ đều là Huyền Hỏa Vương triều người, có lẽ có thể thông qua Thương Lãng Khôn đám người cùng Dương Mạc cùng một tuyến. Do đó 3 ngày này, Thương Lãng Khôn đám người bận rộn bể đầu sứt chán. Bọn họ chỉ là tam đẳng vương triều người, nào dám đắc tội những cái này nhị đẳng vương triều thế lực. Tiểu đệ, làm quen những người này. Đúng, chúng ta Huyền Hỏa Vương triều có chỗ tốt cực lớn, cho nên nhất định phải kiên trì lên. Thương trưởng không thần thái sáng láng, 3 ngày tới không ngừng tiếp đãi các phương người đến, không có nửa điểm mệt mỏi vị đạo. Thương Lãng Khôn lại là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Đại ca, ta không chống nổi, nếu không người phía sau ngươi đơn độc tiếp đãi đi. Kiên trì nữa kiên trì, trăm triều hội cũng nhanh bắt đầu. Đến lúc đó những người này thì sẽ không trước tới. Thương trưởng không cười nói. Thương Lãng Khôn thầm than. Hắn cũng biết làm quen nhị đẳng vương triều thế lực đối. Đúng, Huyền Hỏa vương triều có rất lớn chỗ tốt. Nếu không đã sớm chạy ra. Mạc Vương thật là ta Huyền Hỏa vương triều phúc tinh. Chỉ cần hắn là Huyền Hỏa Mạc Vương một ngày. Huyền Hỏa vương triều liền có thể mượn giúp những cái này thế lực lực lượng. Thương trưởng không lại nói. Thương Lãng Khôn muốn nói lại thôi. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển đổi đề tài nói. Trăm triều hội đã nhanh bắt đầu. Không biết Mạc Vương xuất quan không có. Chí tôn thần mộ bên trong. Dương Mạc có chút mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. 3 ngày thời gian. Thế mà chỉ đào 1/2. Tinh thần lực bao nhiêu cấp? Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc gỡ xuống một mảnh lá cây uống. 44 cấp. Tương đương với võ vương cảnh bát giai. Hoàn toàn đem tòa này thánh linh mộ đào ra nói. Đột phá đến 45 cấp không thành vấn đề. Này rất tốt. Trăm triều hội nhanh bắt đầu. Người vẫn có trống rỗng lại nói tiếp đào đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Tâm niệm thu hồi. Chậm rãi mở ra đôi mắt. Tại đoạt thiên tạo hóa cây lá cây khôi phục một chút. Dương Mạc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Các loại, chờ, tinh thần lực đến 46 cấp liền có thể ngưng tụ linh thức. Đến lúc đó mới là tinh thần lực tu sĩ đại triển quyền cước thời điểm. Đúng vậy a, võ hoàng cảnh võ tu ngưng tụ linh nguyên. Võ hoàng cảnh tinh thần lực tu sĩ ngưng tụ linh thức. Hai người loại đều ngưng tụ, định có rất lớn chỗ tốt. Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc đứng lên mở ra cửa phòng. Tức khắc cảm ứng được bên ngoài sân nhỏ tụ tập không ít người. Không khỏi sững sờ. Cái gì tình huống? Ngân Dực Lôi Xà vội vàng chào đón. Thế nhưng vô tư nó khoa tay. Dương Mạc cũng không biết nó biểu đạt cái gì. Dương Mạc dứt khoát lặng lẽ không tiếng động hơi thở đem tinh thần lực khuếch tán. Hóa thành vô số quang điểm tuôn ra. Tức khắc nhìn thấy bên ngoài sân nhỏ tình hình. Ngoài viện những người kia. Đều là mang theo lớn nhỏ không đều hộp gấm. Nhìn bộ dáng thế mà là tới tặng quà. Hơi suy tư. Dương Mạc liền minh bạch. Chỉ sợ là mình ở trăm triều hội trên bày ra tinh thần lực tu sĩ thân phận cùng ý cảnh. Khiến cho những người này muốn trước tới lôi kéo đi. Lay lay đầu. Dương Mạc dứt khoát thúc giục lôi hỏa linh dực. Thân hình lóe lên liền hướng lấy hoàng cung bay đi. A, Huyền Hỏa Mạc Vương đi. Ngoài viện. Tất cả mọi người tiếc hận nhìn xem đi xa Dương Mạc. Trăm triều hội muốn bắt đầu. Nhanh, đi nhìn xem Huyền Hỏa Mạc Vương biểu hiện. Tin đồn hắn tinh thông đan. Trận đào, lần này hẳn là sẽ thể hiện ra tới. Trong lúc nhất thời, đám người giải tán lập tức. Ở giữa không trung thấp bay mà qua. Dương Mạc rất nhanh liền tại ngoài hoàng cung tìm tới Thương Lãng Khôn đám người. Vội vàng nghênh đón, ta không tới chậm đi. Huyền Hỏa Mạc Vương, không đợi Thương Lãng Khôn đám người đáp lại, từng tiếng kinh hô dẫn đầu vang lên. Qua trong giây lát, ngoài hoàng cung liền tiếng hô một mảnh, vô số người không ngừng la lên Huyền Hỏa Mạc Vương. Ha ha, Mạc Vương, bây giờ ngươi thế nhưng là danh chấn thiên hà vương triều. Không ai không biết nói ngươi đại danh. Thương trưởng không cười to nói. Dương Mạc bất đắc dĩ. Người sợ nổi danh heo sợ tráng. Cái này có thể chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn bộ dáng rất có tất yếu tìm Thích Chính Sơn học tập huyễn thiên cửu biến a. Lần trước quảng trường bên trên. Tất cả tham dự người lần nữa hội tụ. Đợi này lão thái giám thoại âm rơi xuống. Một vị thanh niên liền không thể chờ đợi hướng trong hồ lôi đài lao đi. Dương Mạc quét một cái liền nhận ra người kia. 3 ngày trước. Liền là người này nói tự hỏi đan đạo thiên phú không tệ. Tìm người so tài tới. Tại hạ đại nguyên vương triều thất hoàng tử Nguyên Thu Vũ. Lâu nghe Huyền Hỏa Mạc Vương tinh thông đan đạo. Đặc biệt tới thỉnh giáo. Mong rằng Huyền Hỏa Mạc Vương không tiếc dạy bảo. Nguyên Thu Vũ vừa dứt dưới. Vang dội thanh âm liền truyền ra. Nghe vậy, tất cả mọi người náo động. Không tiếc dạy bảo. Tiểu tử này đánh tính toán thật hay. Suy nghĩ đạp Dương Mạc bả vai thượng vị a. Chính là, hắn đều nói như vậy. Nếu là thua cho Dương Mạc, cũng có hạ bậc thang. Mà như thắng, nhất định thanh danh vang dội. Đám người bên trong tràn đầy thấp giọng nghị luận. Dương Mạc thì nhíu mày. Lần này trước tới, bất quá là vì chờ lấy bệ hạ tuyên bố kết quả. Cũng không dự định lại lộ mặt. Dù sao có tinh thần lực tu sĩ thân phận, lại tăng thêm trung cấp ý cảnh, đủ để chiếm đến quán quân. Chỉ là Dương Mạc không nghĩ tới, lại có thể có người dự định đạp bản thân bả vai thượng vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.